Chương 353, liền ngươi, cũng xứng thiên hạ vô địch. Bổn đại gia chính là thiên hạ vô địch, ta ở trong chiến đấu chưa từng có chịu đến quá thương tổn, được người gọi là tường sát, vẹ ở đứng ở sộp trước mặt, làm cản cười to. Tất sát hột gà thúi ở sộp lập tức dùng cung phóng ra một cái hột gà thúi. Vẹ ở lập tức dùng trên cánh tay tấm khiên che ở trước mặt, hột gà thúi bay vụt mà đến, trực tiếp đánh nát ở vẹ ở trên cánh tay trên khiên. Vẹ ở lên tiếng cười lớn nói, ha ha ha, như thế nào bị ta phòng ngự được đi. Hắn chính cười, đồng nhiên cảm giác được không đúng. Xảy ra chuyện gì, đây là cái gì thật hôi a ở sộp đắc ý dùng tay xoa xoa hắn cái kia thật dài mũi, nói rằng, như thế nào bổn đại gia công kích nhưng là không có cách nào phòng ngự khốn nạn, dám chào phúng ta vẹ ở vung vẩy trên cánh tay tấm khiên, hướng về ở sộp vào tới. Chân châu rất điển lợi dụng trên cánh tay cứng rắn một đôi tấm khiên, vẹ ở không có gì lo sợ hướng về ở sộp đầu đánh mạnh mà đi. Ở sộp thấy thế, lập tức sợ đến chạy trối chết, mà vẹ ở thì lại ở phía sau không ngừng mà đuổi theo 290. Thật là một ngu ngốc, xem ta cỡ lão dùng song thương nhắm ngay vẹ ở, sau đó từng đạo hồng quang ngưng tụ ở hai tay hắn súng lục bên trong. Ác ma xông thẳng hoành một tiếng, song thương cùng phát, hai viên bị hồng quang bao gồm ở bên trong viên đạn bắn ra. Vẹ ở khẽ mỉm cười, ưỡn ngực đứng tại chỗ. Hắn tự tin cho rằng, bất kỳ viên đạn đều không thể xuyên thấu tấm khiên của hắn, đáng tiếc hắn sai rồi a hai đám xương máu ở trên người hắn tuôn ra, vẹ ở tấm khiên bị trực tiếp xuyên thủng. Làm sao có khả năng ta tấm khiên lại bị vẹ ở khó có thể tin nhìn vết thương của chính mình, cả người đều phẫn nộ lên. Đáng chết, ta bị thương vẹ ở cả người dường như giống như bị điên, không ngừng mà vung vẩy bắt tay cánh tay, nhưng mà trên thân thể của hắn tấm khiên lại đột nhiên cháy. Liệt diễm chân châu rất điển vẻ ở toàn thân cháy, biến thành một hỏa nhân, hướng về ở sộp cùng cơ lầu vào tới. Người này xảy ra chuyện gì cơ lầu thấy thế, vội vàng muốn lui về phía sau tránh né, nhưng la một bên ôm hạt sộp khẽ mỉm cười, lấy ra cùng, tất sát hoạt giọt nước sôi ở sộp phóng ra ra một viên đạn, rơi xuống ở vẻ ở trước mặt trên sàn nhà, sau đó đạn kia trên mặt đất nổ tung, biến thành một bãi phi thường chân dầu. Vẻ ở đạp tờ ơ bãi kia dầu trên, lập tức hoạt ngã xuống đất. Mà vẹ ở trên người cu nở dê bởi vì di nhờ lên dầu, thiêu đốt càng mãnh liệt lên, cả người đều biến tuất một hỏa nhân. Thật nóng a ngọn lửa trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, để vẹ ở chính mình cũng chịu đựng không được, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Lợi hại, còn có thể như vậy cỡ lầu nhìn thấy ở sộp trực tiếp giết chết vẹ ở, không khỏi rôi ra ngón cái. Ở sộp khẽ mỉm cười, nói rằng, đó là đương nhiên. Ta nhưng la mảnh này trên biển rộng dũng cảm chiến sĩ. Nhưng mà, cỡ lầu nhưng không có tiếp tục nghe ở sộp khoác lác, mà là vội vội vàng vàng hướng về chính mình thuyền chạy tới. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy cờ IS đoàn người vẫn muốn nghĩ cướp đi thuyền con của bọn họ. Mà một bên khác, ở đôi cánh ác ma hào trên, chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Cả gì nạ, ngươi trốn ở ta mặt sau, cao su, súng máy phi năm đấm nhanh chóng vung vẩy lên. Trong lúc nhất thời dường như trên trăm con nắm đấm xuất hiện ở phi chu vi, sau đó dường như báo tắc bình thường bắn ra, hướng về sông lên hải tặc bọn lâu la vùng kích mà đi. A ai nha chỉ một thoáng, sông lên 50, 60 người liền trực tiếp bị phi cho đánh rơi đến trong biển rộng. Thật mạnh ra hỏa cắt cổ cùng ô man địch nhìn thấy phi, đều không khỏi cảm thán. Để ta giải quyết hắn đi các ngươi chờ chút đã ô man địch vọt tới, sau đó hai tay hắn vùng một cái. Tự tay háo của hắn bên trong rơi xuống ra hai chiếc lọ, hướng về lộ phi phi quá khứ. Cao su, súng lục phi trực tiếp một quyền vùng kích mà ra, thon dài nắm đấm trực tiếp đem chiếc lọ cho đánh nát, mà chiếc lọ nát sau khi, từ bên trong giải rác ra một bãi lớn dầu rơi xuống đến trên bong thuyền, hình thành một loại vô cùng hoạt mặt đất. Dầu mạn đến phi dưới chân, phi liền trực tiếp trượt, ngã rầm trên mặt đất. Đáng chết phi vừa định đứng lên đến, lại lần nữa trượt chân. Tầng tầng ngã tại bong tàu bên trên. Kha kha, đây là ta đặc chế chân nhắn dầu, coi như ăn mặc hải cũng vô dụng, không có ta chất lượng đặc biệt bàn đạp, sẽ căn bản là không có cách đứng thẳng lên. Ô man địch cười cợt, hướng về Luffy đi tới. Lòng bàn chân của hắn, tựa hồ chuyên trở món đồ gì, có thể như thường ở dầu trên mặt cất bước. Tên đang chết Luffy liên tiếp thử 7, 8 lần, đều không thể đứng lên đến. Đi chê tờ đi ô man địch bay thẳng đến nằm trên đất phì bắn ra vài phát súng, đáng tiếc, viên đạn đánh vào phì trên người, liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Vô Dụng Phi nằm trên mặt đất, khẽ mỉm cười. Có điều không có chống đỡ điểm, không làm được gì. Al Phi thử mấy chục lần, vẫn không đứng lên nổi. Nếu thương Vô Dụng, vậy ta liền trực tiếp chém ngươi. Ô Man địch vọt tới, một đao hướng về Phi đầu bổ tới. Phi thấy thế, hai tay muốn chống bong tàu hướng về sau hoạt, nhưng la tay nhấn một cái ở trên bong thuyền, chân nhắn dầu liền để hắn mất đi lực ma sát, lần thứ hai hoạt ngã trên mặt đất. Nguy rồi, mắt thấy đao hướng về Phi trên đầu vung chém mà đi, tại đây thế ngàn cần treo sợi tóc, cả gì nạ lại đột nhiên vọt tới. Cái này là trước giờ ổ sủ kẻ giao cho ta, không biết có hay không hữu dụng, hiện tại QNZ chỉ có thể thử một lần. Cả gì nạ lúc này móc ra một quyển quyển xa cờ hờ, là xạ tổ giờ ổ sủ kẻ trước cùng tổ khố chiến đấu sau khi giao cho NaNZ. NaNZ lập tức mở ra quyển xa cờ hờ bên trong liền viết một cái nước tự. Giống như vậy, đem tay của chính mình theo, để ở phía trên. Dạy ổ sủ kẻ là nói như vậy nói. Hồi ức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói tới thao tác phương pháp, cả gì nạ liền dùng tay để ở quyển xa cờ hờ bên trên. Nhất thời, một đại cỗ dòng nước liền từ cái kia quyển xa cờ hờ bên trong dâng trào ra, dường như một đạo to lớn sóng biển bình thường. To lớn sóng nước đánh tới chớp nhoáng, trực tiếp đem trên mặt đất dầu toàn bộ sông tới cái không còn một ngống. Theo mép thuyền khe hở chạy vào đạo thuyền xuống. Xảy ra chuyện gì, từ đâu tới lớn như vậy dòng nước to lớn dòng nước vọt tới, không chỉ có đem dầu toàn bộ chúng đi rồi, càng làm cho Phi né tránh vừa nãy Ô Man địch chí mạng một đao. Quá tốt rồi, hiện đang không có dầu, cao su, dọc kẹt Phi hai tay hướng về sau kéo dài mấy chục mét, sau đó ma nhờ me về phía trước đẩy một cái, trực tiếp đánh vào Ô Man địch trên người, hắn liền bị đẩy bay ra ngoài. Vọt tới trên bầu trời, biến thành một vì sao biến mất không còn tăm hơi.